sự cố hay là do duyên số. Chương 16, góc truyện audio.com. Nó vui vẻ vừa đi vừa chạy vì cứ nghĩ đến sẽ lấy đờ si cuộn băng cassette đó, nó lại phấn khởi và hào hứng. Hoa bà cô này có mắt nhìn thật, chỗ này phải gọi là tiên cảnh mới đúng, ca ngờ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lại có một nơi tuyệt mỹ. Gió giang hai tay hít hà ca khí. Ken à, thông báo versus mấy âm kia hộ tôi là tôi đã tìm đờ si rồi. Nó nói nhưng mắt vẫn đang ngắm nhìn mọi thứ. 1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua vẫn ca thấy có tiếng trả lời, nó quay lại thì chẳng thấy Ken đâu. Ken ông ở đâu rét, ca thấy tiếng trả lời nó tặc lưỡi. Thôi kệ, tìm rồi tính sau. Nói là làm, nó liềm tìm những bụi hoa cỏ dại gần bờ sông. Cái gì đây nhỉ, chắc là cuộn băng cassette đó rồi. Nó cầm lên phủi hết cắt đi. Cái đó phải là của tôi. Ánh cũng đã tới từ lúc nào đứng ngay sau lưng nó, khi nó cầm cuộn băng lên thì nhỏ giật luôn. Mau trả đây, tôi là ân tìm thấy TAC. Nó giành lại, kẻ đi sau cùng mới là ân chiến thắng. Ánh cũng giật lại 2 nanogram, cứ thế co đi co lại. Nguyệt ở giữa cũng bon chen giành giật 3 nanogram 3 phía. Co bấy ca cẩn thận, ánh một tay chỉ ra sau nó, một tay vẫn giữ khư khư cái hộp, nó tưởng thật lới lỏng tay quay đầu lại. Ha ha ha, bị lừa R, ánh cướp đờ si cuộn băng cười lớn. Co rắn cả, nó bình thản ngồi xuống tảng đá gần đó, R chỉ ra sau ánh. Cô bị mơ ngủ à, tôi ca tin đâu. Ánh nhếch môi nhìn nó vẻ mặt khinh bỉ, Nguyệt cũng ca kém phần nhìn nó versus con mắt thương cảm. 2, 3, 2, 1, nó đếm ngược phập á, nhỏ ánh hét lên khi con rắn tới cắn nhỏ nó, đứng dậy cướp lại cuộn băng. Cái gì là của MK thì sẽ mãi mãi là của MK, nếu ca phải của MK có câu cung ca đờ si. Nó bỏ đi, lấy đờ CR giải tán thôi. Nó nói qua điện thoại miễn phí mà Ken cho để thông báo cho 4 đứa kia biết. Nó vừa về đã thấy bà cô chủ nhiệm đứng đó rồi. Đột, đột, đột, hoan nghênh cho học sinh đầu tiên của cô trở về. Bà cô chạy ra chỗ nó đứng hồ hởi. Khỏi phải bày vẽ dẹp đi. Nó trầm giọng làm bà cô tắt luôn nụ cười. Nửa tiếng sau số học sinh còn lại đã trở về, nhỏ ánh bị rắn cắn đã đờ si Nguyệt sơ cứu nên tạm thời ca sao, nhưng nhóm của ánh chỉ còn lại 4 nanogram, như vậy là chết mất 8 nanogram, còn nhóm của nó ca ai chết cả chỉ có 1 nanogram bị thương. Nào điểm danh thôi, bà cô đếm đếm một lúc, như vậy là sĩ số lớp ta sẽ còn 16 nanogram, cô cũng xin chia buồn versus 8 bạn kia. Cả lớp giải tán, ánh tức lộn ruột vì gần lấy đờ CR mà còn để mất. Tạm biệt kẻ thua cuộc, nó với tay cười nhếch mép khinh bỉ. Hôm sau nhỏ ánh đi học ca còn nói nhiều như TAC nữa mà im lặng. Linh, bà đã tìm thêm đờ si thông tin gì về Triệu Gia và Triệu Hạ Minh chưa? Nó hỏi, nhỏ ánh nghe thấy Triệu Gia và Triệu Hạ Minh ca khỏi giật MK, khuôn mặt biến sắc. Tại sao bọn họ lại điều tra về Triệu Gia chứ? Nhỏ suy nghĩ, chưa chẳng có cái gì thì đúng hơn. Linh bó tay, hầu như thông tin về Triệu Gia đều đờ si bảo quản rất kín đáo, khó có thể moi đờ si chút gì. Hai sai ngờ lại vướng vào vụ khó khăn rét, nó đứng dậy đi ra ngoài. Nó vào nhà vệ sinh, lúc chuẩn bị đi ra thì nghe đờ si một tin sốt dẻo. Cái tin mà hiện nay bọn nó đang tìm kiếm có lẽ sẽ giúp ích cho nó rất nhiều là đằng khác. Nó nấp vào buồng vệ sinh nghe lén. Ánh mày bị sao rét, sao đanh nhiên lại lôi tao sình sạch vào đây mà mặt mày sao rét, cứ như kiểu là vừa làm điều gì xấu rét. R chân tay lại luống cuống nữa chứ. Góc truyện audio.com. Nguyệt chán nản dựa người vào tường nói mắt đăm đăm nhìn nhỏ ánh vẫn đang xả nước rào dầu. Nhỏ liên tục vỗ nước lên mặt rồi rửa tay như kiểu vừa động vô thứ gì bẩn lắm mà rửa tay rất kỹ. Nhỏ cũng đã dừng đờ si hành động này, lại nhìn vào trong gương, đôi mắt dừng ở một khoảng ca vô định. Sao nói đi, Nguyệt bắt đầu thấy bực bội khi ca lôi kéo MK vào đây mà lại ca nói cái gì. Mày còn nhớ cái tên Triệu Hạ Minh chứ? Nhỏ nói nhưng mắt vẫn nhìn vào trong gương, hai tay chống lên bệ rửa. Triệu Hạ Minh, Triệu Hạ Minh, nhỏ lặp đi lặp lại cái tên này, đôi mắt đảo vòng quanh như cố nhớ ra cái gì đó. Nghe rất quen, hình như nghe ở đâu R thì phải. Nguyệt cố gắng lục trong bộ não của MK xem cái tên này đã từng nghe ở đâu. Ca phải nghĩ nữa, quá quen rồi có gì. Cái tên từng làm mưa làm gió ở trường ta 3 năm TAC đó. Nhỏ nói mà trong đầu suy tính rất nhiều chuyện, vấn đề này sau khi xảy ra chuyện đó 3 năm trước mọi thông tin về Triệu Gia đã đờ si phong tỏa ngay cả lên báo cũng ca, có quá nhiều những thứ quan trọng đều đờ si bảo mật rất cẩn thận. Nhỏ nghĩ tại sao bọn nó lại biết tới, bởi sau khi Triệu Gia bị tiêu diệt cánh nhà báo cũng có điều tra nhưng công cố sự việc này mau chóng đờ si lắng xuống, sau 2 tháng ca ai còn nhớ đến Triệu Gia từng là một tập đoàn hùng mạnh. Cách chương.